Thần tượng là hoàng tử, tiểu thư là công chúa. Chương 2, sự xuất hiện của B.A.D. Góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 4 năm, ngày mà tụi nó và tụi hắn mong chờ đã đến. Một khoảng thời gian đủ để con người ta thay đổi hình dạng. Từ chiều cao cho đến giọng nói và nhiều nhất là sắc đẹp, ngày nào đi học cũng cải với trà trang. Mệt muốn chết, con trai trong cái trường quỷ đó làm gì mà hám gái thấy gốm. Thấy gái là bu bu sáp sáp, làm như thần tượng ở đâu mới về trường không bằng Thùy và Nhàn đi bộ đến trường. Dưới tán cây bằng lăng tím có hai cô gái vừa bước đi vừa trò chuyện. Nắng buổi sáng xuyên qua tán cây chiếu vào mặt hai cô tôn lên một nét xấu khủng khiếp làm hại mắt người nhìn. Nước da ngăm đen, môi màu tím nhạt, tóc cột hai chùm hơi rối. Đã vậy tụi nó còn chấn thêm cái mắt kính mát hình tròn. Nói thật bây giờ tụi nó còn hơn mấy nhỏ mọt sách nữa chứ cuối cùng cũng đến trường. Bà nậu ơi, cái gì mà tụi con gái dồn một cục ở trường vậy? Chắc lại có trai đẹp về trường. Tụi nó không thèm quan tâm đến người đó là ai. Đi một mạch về lớp anh bảo đẹp trai. Em yêu anh NS1 An là cuộc sống của đời em. NS2 Đạt ơi em yêu anh. NS3 Em yêu hết B.A.D. NS4 Nghe thấy có tên bảo. Nó thoáng sững người, chắc không phải đâu, tụi hắn bây giờ chắc đã có ghệ rồi. Họ đâu còn nhớ ngày này năm xưa đã hứa gì, người ta đâu thèm nhớ thì mình quan tâm đến làm gì. Suốt mấy năm qua có liên lạc cái quái gì, nó nhắn tin với bảo trên Zalo chỉ xem chứ không trả lời. Nhàn gọi ăn cũng không trả lời, vậy không có người khác thì tính là gì mày biết trọng tâm của đám con gái là ai không vậy. Nó hỏi hình như là nhóm nhạc nào đó đang rất nổi. Tiếng tên là B.A.D mới từ Hàn chuyển về. Nhưng đâu bằng BTS của tao. Hà hà hà Nhàn cười tươi nói đúng là con nhỏ bạn của nó có khác. Cái gì cũng đem so sánh BTS được hết. BTS của cô là nhất. BTS của cô đẹp hơn người này người kia. Tụi nó đi lên lớp với sự khinh bỉ của cả trường. Lần đầu Thùy và Nhàn chuyển sang khu cấp 3 của trường PABZ. Họ đã để mặt mọc đi học. Không son không phấn, làm tụi con trai cứ bu theo. Ngày thứ hai, hai người quyết định cải trang vì vậy đã giảm đi số lượng thành viên hâm mộ và chỉ còn tập thể nam và nữ 12A9 là biết tụi nó cải trang nhóm BA. Đờ rời khỏi sân trường để lên phòng hiệu trưởng nhận lớp. Đi tới đâu tụi con gái theo tới đó khiến mấy bác bảo vệ cho mấy anh phải mệt lữ người đến phòng hiệu trưởng. Tụi hắn rất lịch sự gõ cửa. Song hiệu trưởng lạnh lùng kêu cô chủ nhiệm lên dẫn họ về lớp. Hiệu trưởng có máu tóc hai màu nhưng ông vẫn giữ được vẻ uy nghiêm hiếm có của một người thầy. Bà anh cũng đã nghe gia đình kể lại rằng ông hiệu trưởng này có quan hệ mật thiết với gia đình của Thùy và Nhàn nên bà anh chả dám động vào. Sợ hai nhỏ đó nổi cơn điên là chết, mặc dù chưa biết hình dáng và tính tình của hai đứa bạn thân lâu ngày không gặp như thế nào, cô như nhận lệnh của hiệu trưởng lên dẫn ba chàng về lớp. Bà cô này chắc cũng thuộc dáng đáng được nhiều học sinh toàn trường kính nể. Đi tới đâu học trò cũng đều cúi đầu chào. Dù có đang cãi nhau cũng ngừng hoạt động miệng để chào bà một tiếng. Theo như suy đoán của bà anh thì ba cô này khoảng 20 tuổi. Mới có chừng ấy tuổi đầu đã làm học sinh sợ sệt đến như vậy, không biết về già sẽ ra sao đây. Đến cửa lớp 12A9. Lớp của tụi hắn và tụi nó đang học đấy. Cô như kêu tụi hắn đứng chờ ở ngoài để cô vào lớp thông báo một số việc về chỗ hết cho tôi. Hôm nay lớp ta đón tiếp ba bạn học sinh mới nữa. Hãy để ba bạn giới thiệu và tôi sẽ sắp chỗ ngồi cho ba bạn. Đứa nào hét là chết với tôi. Cô hoa đập bàn nói, cách chương.